Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Báo Ân Lệnh. Giờ khắc này, cái kia dưới khăn hồng che mặt, thanh âm truyền ra, thật rất hâm mộ trong miệng ngươi cái kia Nhu Nhi. Chỉ tiếc, ta là Duyệt Tuyết, thật không là trong miệng ngươi Nhu Nhi. Nghe đến lời này, mọi người tại đây trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ thất vọng. Mắt thấy trước đó từng màn, mọi người nhưng trong lòng thì càng khuynh hướng Cổ Phong. Bọn hắn làm thật hy vọng, cái này Duyệt Tuyết chính là Nhu Nhi. Phốc, nghe đến lời này, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, trong mắt thêm ra vẻ ảm đạm. Hắn không tin, Cổ Nhu Nhi khí tức, Cổ Phong đời này cũng sẽ không quên. Hắn không tin người trước mắt không phải Cổ Nhu Nhi. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, Hạo Trường Tôn trong lòng nội ý cũng là yếu bớt rất nhiều. Nhìn về phía Cổ Phong giờ phút này nếu là ở nhìn một cái người đáng thương. Ta muốn gặp nàng dung mạo. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, mở miệng, mọi người nghe xong, đều sững sờ. Thành chủ này cùng cái này Duyệt Tuyết còn không có bái thiên địa đây. Lúc này, Cổ Phong muốn nhìn Duyệt Tuyết dung mạo. Cái này không phải muốn nhấc lên khăn cô dâu sao? Ha ha. Diệt Tuyết là ta Hạo Trường Tôn chưa về nhà chồng vợ ngươi. Thân phận bực nào địa vị, ngươi bằng cái gì nhìn dung mạo? Hạo Trường Tôn trên mặt sắc mặt giận dữ triệt thối lui, cười lạnh một câu, trong mắt mang theo vài phần trêu tức tâm ý. Chỉ bằng nó? Cổ Phong mở miệng, trong nạp giới một vật bay ra, bị Cổ Phong nắm trong tay. Nhìn thấy cảnh này, Hạo Trường Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nơi xa, Hạo Tinh Thần nhìn thấy cảnh này, càng là thân thể đều là tại dưới sự kích động run rẩy lên. Báo ân lệnh, đây là Hạo gia báo ân lệnh, mà cái này báo ân lệnh, qua nhiều năm như vậy, Hạo gia chỉ lưu lạc bên ngoài một viên, duy nhất một viên, cái này một viên báo ân lệnh, là Thanh Long Tiên Phủ bên trong. Hạo Tinh Thần vì báo đáp tiền bối thần bí ban cho Đan Phương Đại Ân, đưa ra, việc này. Trên đời này chỉ có ba người biết, Hạo Tinh Thần, Hạo Trường Tôn, hai người bên ngoài, chính là cái kia tiền bối thần bí. Trước mắt Cổ Phong xuất ra cái này viên báo ân lệnh, để Hạo Trường Tôn trong đầu oanh minh. Hắn đương nhiên sẽ không phỏng đoán Cổ Phong chính là thần bí kia cao nhân, mà là tại nghĩ, Cổ Phong chỉ sợ sẽ là thần bí này cao nhân hậu nhân hoặc là đệ tử. Thần bí này cao nhân có thể ở Thanh Long Tiên Phủ Long Thi bên trong sinh tồn, lại có thể xuất ra cái kia chờ phẩm cấp cao cổ đan phương. Người này chỉ sợ là một cái tu hành không biết bao nhiêu năm lão quái vật, hơn nữa còn là một cái phẩm cấp cao luyện đan sư. Tại Hạo Trường Tôn xem ra, tu vi của người này hẳn là còn cao hơn mình, vô cùng có khả năng đạt tới đệ tam bộ đỉnh phong. Báo ân lệnh tại hôm nay, ta chỉ cần nhìn Duyệt Tuyết chân thực dung mạo. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ, lúc này mở miệng nói đạo, báo ân lệnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt đại biến. Không ai từng nghĩ tới, Hạo gia lại có một viên báo ân lệnh tại Cổ Phong trong tay. Mọi người trong lòng cũng đang nghi ngờ, Cổ Phong đến làm qua đại sự cỡ nào, mới có thể để cho Hạo gia thiếu lớn như thế ân. Lúc này, trước đó một mực cường ngạnh Hạo Trường Tôn trong lòng do dự. Đơn giản là Cổ Phong hiện tại có ba cái ỷ vào. Thứ nhất, Cổ Phong bây giờ là Thánh Hoàng Khâm điểm người. Hắn đem Cổ Phong trọng thương có thể, nhưng thật đúng là không thể để cho Cổ Phong ra đại sự. Bằng không Thánh Hoàng giận dữ, hắn nhưng là đảm đương không nổi. Thứ hai, Cổ Phong có báo ân lệnh tại, báo ân làm ra. Có ân tất báo, là từ xưa đến nay quy củ. Hạo Trường Tôn thân là đứng đầu một thành, càng không thể phá hư cái quy củ này. Thứ ba, Cổ Phong phía sau thần bí cao nhân, tu vi của người này tuyệt đối cường hoành, hơn nữa còn là lực thu hút vô cùng khủng bố luyện đan sư. Đối với người này, Hạo Trường Tôn trong lòng kiêng kỵ. Từ nơi này ba điểm mà nói, hôm nay Hạo Trường Tôn đều hẳn là đáp ứng Cổ Phong yêu cầu. Nhưng nay là mình ngày đại hôn, Cổ Phong liên tục náo trận, hiện tại lại muốn lời đầu tiên mình một bước nhìn tân nương khuôn mặt. Việc này nếu như truyền đi, chỉ sợ, đang ở Hạo Trường Tôn do dự thời điểm, một bên Thường Công Công mở miệng, Hạo Thành Chủ, báo ân lệnh tại, về tình về lý đều hẳn là đáp ứng yêu cầu, bất quá nhìn một chút dung mạo mà thôi. Cái này Cổ Phong cũng là người si tình, chỉ có để hắn biết mình xác thực nhận lầm người. Hôm nay, việc này mới có thể giải quyết viên mãn. Hạo Trường Tôn lúc đầu trong lòng thì có do dự, đã trải qua khuynh hướng đáp ứng Cổ Phong, nhưng lại không được tốt chính mình nói ra. Bây giờ Thường Công Công cho bậc thang, hắn tự nhiên muốn dưới. Lập tức, Hạo Trường Tôn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, xem ở Thường Công Công vì ngươi ngôn ngữ phân thượng, nay thành chủ liền đáp ứng ngươi yêu cầu này. Lời nói ở giữa, Cổ Phong trong tay báo ân lệnh chấn động, chính là bay thẳng lên, cuối cùng rơi vào Hạo Trường Tôn trong tay. Cái này một viên báo ân lệnh, Cổ Phong sử dụng hết. Cổ Phong đi từng bước một lên đài cao, đi đến Duyệt Tuyết trước mặt, nhìn về phía trước mắt nữ tử. Ngươi cái tên này, thật đúng là một người si tình. Dưới khăn hồng che mặt, Duyệt Tuyết thanh âm truyền ra. Lập tức, chính nàng đem khăn cô dâu xốc lên. Một chương cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng trên trán mang theo vui sướng tâm ý, để cho người ta nhìn đến chính là vì chi tâm tình vui vẻ nữ tử khuôn mặt xuất hiện ở mọi người. Trước mắt, Cổ Nhu Nhi, trước mắt nữ tử, chính là Cổ Nhu Nhi dung mạo, cùng 9.000 năm trước, Cổ Nhu Nhi khi 20 tuổi dung mạo, không khác nhau chút nào. Chờ, bỗng nhiên, Cổ Phong thân thể chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệt Tuyết, sắc mặt kịch biến đứng lên. Hắn phát hiện, nàng này mặc dù dung mạo cùng Cổ Nhu Nhi một dạng, mặc dù trên người có được Cổ Nhu Nhi khí tức, nhưng nàng không phải Cổ Nhu Nhi. Nàng này trên người nguyên lai chỉ có một phần nhỏ khí tức cùng Cổ Nhu Nhi giống nhau. Trừ cái này một phần nhỏ khí tức bên ngoài, hắn khí tức cùng Cổ Nhu Nhi hoàn toàn không giống. Đồng thời xem nàng này, Cổ Phong có thể nhìn ra tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 tuổi. Từ tuổi tác đến xem, nàng cũng tuyệt đối không phải Cổ Nhu Nhi. Đồng thời, Dương Ngư Ngọc không có rung động. Nàng này trên người không có âm ngư ngọc. Ngươi, vậy mà không phải Cổ Phong giờ khắc này, hai mắt nhắm lại, trong lòng tràn đầy đau đớn, hai hàng nước mắt chiếu nghiêng xuống. 9.000 năm, Cổ Phong nhìn thấy một cái cùng Cổ Nhu Nhi dung mạo giống như đúc, thậm chí khí tức còn cùng Cổ Nhu Nhi có chỗ tương tự ngươi. Đây là lên ngày cùng mình mở một trận trò đùa sao? Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trong lòng đau đớn. Bởi vì đối với Cổ Nhu Nhi tưởng niệm quá sâu, đến mức hôm nay cảm giác được Diệt Tuyết trên người có Cổ Nhu Nhi khí tức trong nháy mắt. Cổ Phong chính là mê thất bản thân, nhận định là Cổ Nhu Nhi, mà bây giờ đây hết thảy, bất quá là một cái hiểu lầm mà thôi. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, Hạo Trường Tôn góc miệng treo lên một nụ cười. Lúc trước hắn trong lòng thật là có như vậy một vẻ lo âu. Dù sao hắn đối với Diệt Tuyết cũng không là hoàn toàn hiểu. Nhìn thấy Cổ Phong rơi lệ bộ dáng, Diệt Tuyết không khỏi trên trán cái kia bẩm sinh vẻ vui thích đều là vì chi tiêu tán. Nàng trong mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp, mở miệng, vì sao, người khóc, ta sẽ đau lòng, đau lòng. Cổ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, lần nữa dò xét Diệt Tuyết một phen. Như cụ có thể xác định, trước mắt con gái, không phải Cổ Nhu Nhi, nhưng nhìn nàng này bây giờ bộ dáng, hiển nhiên không phải ngụy trang, là thật bởi vì chính mình mà lên. Nàng này mặc dù không phải Nhu Nhi, nhưng tất nhiên cùng Nhu Nhi có chớ nhiều quan hệ, có lẽ từ đó nữ trên người, có thể tìm được Nhu Nhi vị trí. Cổ Phong thầm nghĩ đến, mở miệng, ngươi là người phương nào, từ chỗ nào mà đến. Một bên Hạo Trường Tôn muốn nói chuyện, Diệt Tuyết lại là trước một bước mở miệng, ta chỉ nhớ rõ mình gọi Diệt Tuyết, ta khi tỉnh dậy tại trong sơn cốc, là Trường Tôn ca ca dẫn ta đi ra, ta hắn, cái gì cũng không nhớ kỹ. Trường Tôn ca ca, trong lòng mọi người một trận ác hàn, cái này thành chủ đại nhân, thật đúng là trâu già gặm cỏ non. còn làm cho đối phương xưng hô ca ca của mình. Giờ phút này, Thường Công Công cười đạo: "Hạo thành chủ, việc đã đến nước này, không bằng nói một chút, ngươi là như thế nào nhận biết cái này Duyệt Tuyết cô nương?" Bổn thành chủ một lần trên đường đi qua Tây Nam Sơn Cốc. Lúc ấy, Duyệt Tuyết bản thân bị trọng thương, là bổn thành chủ đem cứu. Về phần Duyệt Tuyết lai lịch, bổn thành chủ cũng không biết. Giờ phút này, một bên Hạo Trường Tôn cũng là mở miệng, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Từ Hạo Trường Tôn biểu hiện đến xem, chỉ sợ thật sự cũng là không được biết Duyệt Tuyết thân phận. Mà từ Duyệt Tuyết cùng Hạo Trường Tôn cho manh mối đến xem, Cổ Phong tạm thời là không cách nào nghĩ đến địa phương nào cùng Cổ Nhu Nhi có liên hệ. Việc này chỉ có sắp xếp cho Diêm Điện điều tra. Bất quá, muốn để trước mắt cái này cùng Cổ Nhu Nhi dung mạo giống như đúc, thậm chí còn cùng Cổ Nhu Nhi có một bộ phận giống nhau khí tức nữ tử gả cho Hạo Trường Tôn, Cổ Phong trong lòng là 10 phần mâu thuẫn. Ta giúp ngươi tìm kiếm ngươi thân thế. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Diệt Tuyết mở miệng. Tốt, quá tốt. Diệt Tuyết lúc này lại là khôi phục một mặt vui sướng dạng người. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Cổ Phong mở miệng. Yêu cầu gì? Ngươi không thể lấy chồng. Cổ Phong mở miệng nói đạo. Cổ Phong, Hạo Trường Tôn nghe xong, lúc này cắn răng mở miệng. Thành chủ đại nhân, hai người nếu là lưỡng tình tương duyệt, không người nào có thể đem hai người tách ra. Còn nếu là tình không được sâu vô cùng, coi như quả thực là tiến tới cùng nhau, cũng tất nhiên không hội trưởng lâu. Năm đó quý phu nhân qua đời thời điểm, thành chủ đại nhân lập xuống lời thề, cả đời không cưới. Có thể thấy được thành chủ đại nhân năm đó cùng phu nhân là cỡ nào tình đầu ý hợp. Mà thành chủ đại nhân để tay lên ngực tự hỏi, bây giờ đối với Diệt Tuyết, có loại cảm giác này sao? Cổ Phong nhìn về phía Hạo Trường Tôn, mở miệng nói đạo, cái này, giờ khắc này, Hạo Trường Tôn sắc mặt biến hóa, thân thể chấn động mạnh một cái, trong đầu trong nháy mắt oanh minh đứng lên, cho tới nay, cả người hắn hãm sâu bên trong, lấy hắn thân phận địa vị, bên cạnh người cũng không dám nói nhiều. Giờ khắc này, cũng là bị Cổ Phong ngôn ngữ đánh thức. Đúng vậy a, mình là làm sao? Mình tình cảm chân thành vợ người qua đời thời điểm, mình chính là hạ quyết định quyết tâm cả đời không cưới. Đột nhiên, Hạo Trường Tôn nghĩ từ bản thân lần thứ nhất cùng Diệt Tuyết gặp nhau. Lúc ấy lập tức bị cả người loại kia toàn thân phát ra vui sướng chi khí hấp dẫn, mình làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị hấp dẫn. Nghĩ tới đây, Hạo Trường Tôn một cái giật mình, nhìn về phía Diệt Tuyết trong mắt thần sắc biến hóa, mắt đúng là thăng ra một vệt kiêng kỵ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không gả cho Trường Tôn ca ca, ngươi có thể nhất định phải giúp ta tra được ta thân thế. Diệt Tuyết lập tức mở miệng ý cười nói đạo. Bên này, Hạo Trường Tôn cũng là lập tức mở miệng. Cổ Tiểu Hữu nhắc nhở là, bổn thành chủ sớm đã lập xuống lời thề, cả đời không cưới, như thế nào vi phạm? Mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau đại biến. Hôm nay, bởi vì Cổ Phong, Diệt Tuyết không gả, Hạo Trường Tôn không cưới, việc này thật sự quỷ dị. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.